Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Mẫu thân, người tính toán xem làm thế nào để chúng ta phản kích Nhật Nguyệt Đế quốc hành động lần này đây. Người đàn bà quất thử kia rất lợi hại đó. Nếu như có thể, chúng ta trước tiên đem nàng giết chết đi. Như vậy, từ thiên nhiên chính là cũng không có một trợ thủ đắc lực nữa. Mặc dù chúng ta rất không thích tiểu nha đầu kia, nhưng lại không thể nói nàng ta là một đời doanh soái. Cho dù so với công tước Tinh La Đế quốc Bạch Thổ cũng không thể nào mà kém đâu. Chu Lệ Ô trầm giọng. Diệp Tỷ Thủy gật đầu. Ở thời điểm ta ở Sơn Cốc, ta đã có quyết định giết chết, nhưng nàng ta chuẩn bị rất đầy đủ. Lần này Từ Thiên Nhiên đã ra lệnh 100 tên Hoàng Long Hồn Đạo Sư đoàn hộ vệ nàng ta. Có những người ở đó thì ta chưa thể một kích giết chết nàng mà nắm chắc được. Nhật Nguyệt Đế quốc những năm qua phát triển quá nhanh, lực lượng hồn sư đã trở nên càng ngày càng không quan trọng nữa. Cá nhân lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, khó trách Thiên Hồn Đế quốc đã bị bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Diệp Tịch Thủy nói xăm, đứng lên, hướng ra bên ngoài. Trùng Ly Ô cả kinh. Mẫu thân, chúng ta tính toán, nếu như đối phó Thánh Linh giáo, thì liệu có nguy hiểm hay không? Diệp Tịch Thủy ngạo nghễ. Ở trên thế giới này, đối với ta mà nói, không có chỗ nào có thể coi là nguy hiểm. Đừng quên, mẹ của ngươi đã từng đứng ở đỉnh của đại lục. Huống chi còn Long Bá Bá người nữa. Ở Nhật Nguyệt Đế quốc muốn đối phó với chúng ta thì phải suy nghĩ một chút nữa chứ. Vậy ta đi xử lý chuyện tình phía trước một chút. Bất quá người phải cẩn thận đó. Cũng đừng quá tức giận, nóng giận hại đến thân thể đó. Trung Liệu cung kính. Được, vậy đi đi. Trung Liệu đi. Ở nơi này, trong đại sảnh ánh sáng mờ mờ, cũng chỉ còn lại một mình Diệp Tịch Thủy. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên có chút cô đơn. Đáng giá sao? Thật đáng giá sao? Ngươi nên biết mục đích của ngươi vĩnh viễn là không thể nào đạt tới. Cho dù ta toàn lực ứng phó giúp người cũng không thể nào. Thanh âm trầm thấp vang lên, trong thanh âm mang theo vẻ buồn bã nồng đậm. Người đã toàn lực ứng phó để giúp ta sao? Diệp Tịch Thủy lạnh như băng đáp lại. Trong bóng tối, thân ảnh cao lớn đi xa chính là Hắc Ám Thánh Long Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Long Tiêu Dao đi thẳng tới bên cạnh Diệp Tịch Thủy. Tịch Thủy, buông tha đi. Thánh Linh giáo, loại tà hồn sư tông môn này là không thể nào kéo dài. Vô luận xuất hiện ở địa phương nào thì đều sẽ tấn công. Tự thiên nhiên dã tâm lớn như vậy, một khi hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình, sau đó sẽ vứt bỏ các ngươi thôi. Cũng là bởi vì bản thân tà hồn sư có vấn đề. Lấy địa thế trước mắt, không lâu tương lai Nhà Nguyệt Đế quốc nhất định có thể thống nhất đại lục. Khi đó các ngươi muốn tìm cơ hội là rất khó khăn. Ngươi có tin hay không, sau khi Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục, bọn họ sẽ làm những chuyện tình giống với năm đó, không tiếc bất cứ giá nào tào thanh sở hữu tà hồn sư, một tên cũng không để lại. Người im miệng! Diệp Tịch Thủy đột nhiên nổi giận. Long Tiêu Dao trầm mặc. Hô hấp của Diệp Tịch Thủy có chút dồn dập. Đáng giá sao? Thật sự là đáng giá sao? Long Tiêu Dao thở dài. Diệp Tịch Thủy đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn Long Tiêu Dao. Vấn đề này Năm đó Mục Ân cũng đã hỏi qua ta, người có muốn hay không thay ta để trả lời vấn đề này. Toàn thân Long Tiêu Dao chấn động, trong ánh mắt toát ra vẻ thống khổ mãnh liệt. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Tịch Thủy phát sinh biến hóa, than nhẹ. Thôi vậy Tiêu Dao, là ta không đúng, ta không nên. Cho dù năm đó ngươi làm sai, ngươi dùng hơn 100 năm thời gian để làm bạn với ta, phần nhân tình này vô luận là Mục Ân hay là Trung Ly cũng không thể nào làm được. Ta biết chỉ có ngươi, qua nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi thật ra thì cũng có thống khổ dãi dụa. Ngươi biết không, ta thật ra rất muốn nói với ngươi, ta tha thứ, không hận ngươi. Nhưng chính là ta không nói, bởi vì ta sợ một khi ta nói, ngươi sẽ cách xa ta. Khi đó bên cạnh ta sẽ không còn một người nào nữa, không có một người nào để tín nhiệm ta, mà cũng không có người nào xứng đáng để ta tín nhiệm. Ánh mắt thống khổ của Long Tiêu Dao biến mất, sau đó là lệ quang nhàn nhạt. Diệp Tịch Thủy nhẹ nhàng tựa vào trên người hắn, sau đó rúc vào trong ngực hắn. Hiện tại ta tha thứ, trong lòng của ngươi rốt cuộc không cần bởi vì gì mà bị đè nén nữa. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đã cống hiến cho ta nhiều, ngươi không bao giờ phải nợ ta cái gì. Hiện tại ngươi có thể yên tâm mà rời đi. Muốn làm chuyện gì, ta không thể nào ràng buộc và ảnh hưởng ngươi nữa. Lòng Tiêu Dao chua xót. Ngươi có sự cảm sống, có đúng không? Thân thể Diệp Tịch Thủy chấn động. Lòng Tiêu Dao thở dài. Những năm gần đây, ngươi rất ít dùng chuyện kia để uy hiếp ta. Chẳng qua là ta đã sớm thành thói quen ở bên cạnh ngươi rồi. Sớm trở thành thói quen rồi đó, ngươi có biết không? Nhiều năm như vậy, mặc dù ta không giúp ngươi làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng ta vẫn ở bên cạnh để bảo vệ ngươi. Trên thực tế ngươi làm chuyện này, chúng ta đã sớm là một nhất thể. Hơn 100 năm qua, mỗi lần giết chóc lại là bồi dưỡng như tà hồn sư, trong lòng ta cảm thấy rất thống khổ. Nhưng cho dù có thống khổ thì ta cũng vẫn lưu lại, bởi vì trong lòng ta chỉ có ngươi. Ta nguyện ý bảo vệ ngươi, làm chuyện ác vì ngươi. Ta không có biện pháp nào ngăn cản. Nếu có một ngày thời điểm báo ứng đã tới, vậy thì ta nguyện cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Nước mắt không thể khống chế từ trong đôi mắt của Diệp Tịch Thủy phun trào ra. Nàng dùng sức để đấm lồng ngực của Long Tiêu Dao. Người tại sao lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lại ngốc như vậy? Long Tiêu Dao mỉm cười ôm nàng. Bởi vì ta yêu ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Điều này là đủ rồi. Ta có thể tự hào mà nói, ở trên thế giới này không có ai yêu ngươi bằng ta. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lặng lặng đợi 3 ngày, không có tin tức gì của Quất Tử truyền đến. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân mặc dù chinh phục Thiên Hồn Đế Quốc, nhưng lần này cũng là tổn thất thảm trọng. 4 chi Thu Vương cấp hồn đạo sư đoàn bị đánh tàn 2 chi. Tăng viện 1.000 tên hồn đạo sư toàn quân bị diệt. Cấp 9 hồn đạo sư chết hết 4-5 tên. Hơn nữa các loại vật liệu hao tổn. Phương diện của Thánh Linh Giáo có thể nói là có chút dao động căn bản. Dĩ nhiên phần dao động này đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói chưa chắc là cơ hội tốt. Chỉ cần hồn đạo khoa học kỹ thuật vượt lên, những thứ tổn thất này đều được đền bù. Chẳng qua là thời gian mà thôi. Minh Đức Đường đã gây dựng lại, chỉ bất quá không phải là trưởng khống ở Kính Hồng Trần. Các loại nghiên phát cũng đầu nhập vào đại lượng kim tiền. Vũ Hạo suy đi tính lại, nghĩ tới một loại khả năng. Muốn khống chế hồn đạo khí hình người, trước mắt lấy thủ đoạn khoa học kỹ thuật, đầu tiên phải là đầy đủ cường đại tinh thần lực mới được. Mà tinh thần lực phải như thế nào để tăng lên đây? Trừ kèm theo tu luyện ở quá trình dài, hoặc là biết trời sinh có tinh thần hệ vũ hồn, có thể lợi dụng thủ đoạn chính là kích thích. Hiền Tử Văn đã từng nói với Vũ Hạo, nghiên cứu thông qua kích thích phương thức đề cao thân thể tinh thần lực. Nhân Nguyệt Đế Quốc đã sớm có, chẳng qua là không trực tiếp ứng dụng. Nguyên nhân chính là tác dụng phụ quá lớn. Cũng không biết hiện tại Nhân Nguyệt Đế Quốc ở phương diện này có thể đem tác dụng phụ áp chế ở trình độ nào. Nếu như tác dụng phụ khổng lồ như vậy, Nhân Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn chưa chắc khao tưởng tam quân ăn uống thả cửa hai ngày. Bà chỉ thu vương cấp hồn đạo sư đoàn, bắt đầu nhân thủ ở ngoài để lại giả. Vũ Hạo tinh thần dò xét vẫn bao phủ cả quân doanh. Đối với hắn mà nói, Nhân Nguyệt Đế Quốc đại quân lần này cần sửa chữa thì thời gian tương đối dài. Quân lệnh đã hạ đến phía bên kia, đại quân đều bị điều khiển nguyên trúc thiên hồn đế quốc phía nam biên cảnh cùng Tinh La Đế Quốc biên cảnh giằng co, đồng thời tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Mấy năm qua, Tinh La Đế Quốc ngược lại không có thừa giận chiến tranh áp lực, không biết là bọn họ phát triển thế nào. Vừa nghĩ tới mẫu thân thì trong lòng Vũ Hạo không khỏi đau xót. Vũ Hạo thường xuyên nhớ, nếu như mẫu thân còn sống thì tốt biết mấy. Lấy năng lực của mình bây giờ, nhất định sẽ làm cho mẫu thân có cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc, đây chỉ là ước mơ mạo thôi. Hắn biết rõ, người chết thì không thể nào có thể sống lại. Cho dù bản thân cường đại cũng không thể nào làm cho mẫu thân quay trở lại bên mình. Cho nên chuyện kia nhất định phải giải quyết, mình nhất định phải đi tìm hắn, muốn cho hắn phải trong mẫu thân chính danh, còn có chức phu nhân công tước. Nghĩ đến phu nhân công tước thì trong lòng Vũ Hạo hận ý không khỏi lần nữa ngẩng đầu. Nếu như không phải là công tước phu nhân đó thì mẫu thân mình sẽ không chết. Đới Hòa Bần khi còn bé ngang ngược càn rỡ, có thể nói là bởi vì tuổi nhỏ không hiểu. Nếu như không phải là nàng hãm hại thì bản thân mẫu thân làm sao? Tại sao? Vũ Hạo đang suy nghĩ gì vậy? Đường Vũ Đồng nắm chặt tay Vũ Hạo. Nàng cũng đã tự nhiên rời đi quân doanh, sau đó thì quay trở lại. Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, ta nghĩ tới mẫu thân thôi mà. Đường Vũ Đồng ôm hắn. Huynh nghĩ nhiều quá, trò chuyện lần này kết thúc thì ta với huynh quay lại cùng lại tế bám mẫu có được hay không? Vũ Hạo khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là được rồi. Bất quá muội không nên gọi là bám mẫu, hẳn là giống như ta gọi mẫu thân mới đúng. Đáng tiếc mẫu thân không được nhìn thấy nàng. Nói tuyệt đầy, vành mắt của hắn không khỏi có chút đỏ. Đường Vũ Đồng cười. Huynh tính toán lúc nào thì cưới ta? Vũ Hạo nói, chuyện lần này nếu như thuận lợi thì chúng ta quay trở lại với mẫu thân, báo cáo mẫu thân, sau đó ta liền cưới nàng có được không? Đường Vũ Đồng tức giận. Huynh coi như vậy là cầu hôn sao? Vũ Hạo cười. Không, chờ ta quay lại thì chính thức cầu hôn một lần nữa. Đường Vũ Đồng véo một cái. Không cần nữa, chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy. Được rồi, ta đáp ứng huynh. Ta sẽ mau mau liên lạc với cha và mẹ, chờ chuyện bên này kết thúc, sau đó ta liền. Nên cái gì đấy? Muội lên làm gì? Bố Hạo hỏi. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, không nói cho huynh biết. Vũ Hạo cười. Đi tới, bọn họ đến hoàng cung phụ cận Minh Đô. Đối với hoàng cung này, Vũ Hạo cũng coi là tương đối quen thuộc. Hắn hôm nay mang theo Đường Vũ Đồng đi dạo phố bên ngoài, tự nhiên cũng không phải là vì mục đích gì. Ba ngày, quân tử bên kia một nửa điểm tin tức cũng không có. Nhưng Vũ Hạo lại rất có tự tin, mang theo Đường Vũ Đồng tiến vào hoàng cung. Khi lần này hắn tới nơi tường của hoàng cung, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác có nguy cơ. Cỗ cảm giác này tới rất đột nhiên, nhưng lại rất mãnh liệt. Vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị để tiến vào hoàng cung, đột nhiên thì lại phát hiện. Vũ Hạo ngừng lại. Chúng ta đi thôi. Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng. Lúc này là vào buổi trưa, người thì không nhiều. Mang theo Vũ Đồng đi ăn thịt nướng quả là tốt. Vũ Hạo trí nhớ rất tốt, chính xác tìm được phòng trọ có thịt nướng. Hai người muốn nướng thịt dê, thịt bò. Một lát sau, thịt nướng đã bưng lên, uống rượu, hưởng thụ cảm giác đó. Làm sao lại không tiến vào thế? Đường Vũ Đồng hỏi có vẻ bất ngờ. Vũ Hạo truyền âm. Không biết tại sao vừa rồi ta tính toán đi vào, nhưng thời điểm đó đột nhiên cảm giác có một cỗ cảm giác nguy cơ. Tự hồ là có chuyện gì đó muốn phát sinh vậy. Hoặc là trong hoàng cung có cái gì đó có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta đó. Xem ra ở phương diện dò xét hồn đạo khí thì Nhật Nguyệt Đế Quốc đã có tiến bộ cực lớn. Đây cũng không phải là chuyện tốt đâu. Đường Vũ Đồng cả kinh. Hai người là thành tựu siêu cấp đấu la. Tinh thần của Vũ Hạo, tu vi, bản giác tự nhiên cũng càng cường hãn hơn. Ngày đó gặp gỡ hai vị cực hạn đấu la, ở thời điểm đó sở dĩ lúc trước không có cảm giác là bởi vì lần đó vốn không phát sinh bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, mà lần này ngay cả Vũ Hạo lại cảm thấy nguy hiểm. Vậy thì trong hoàng cung có thể nghĩ đến nguy hiểm như thế nào đây? Ăn thịt nướng rất thoải mái, Đường Vũ Đồng vẻ mặt thỏa mãn. Sau đó bọn họ ngồi nguyên tại chỗ. Dùng phương thức quan sát, vô luận trong hoàng cung có cái gì cũng sẽ không thể nào phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Nhìn từ mặt ngoài vào thì trong hoàng cung tất cả đều bình tĩnh. Tuần tra binh sĩ đang đi đi lại lại. Ở trên bầu trời hoàng cung thì dò xét hồn đạo khí trời cao, cùng với Vũ Hạo không có điểm nào khác nhau. Chẳng lẽ là cảm giác của ta sai lầm? Trong lòng của Vũ Hạo hơi có chút nghi ngờ. Không, sẽ không sai chứ. Nhiều năm như vậy tu luyện, Vũ Hạo đã sớm có thể vững tâm. Mạo hiểm sẽ mang đến tai nạn. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn bình tĩnh, tinh thần dò xét không trực tiếp tiến vào hoàng cung mà yên lặng quan sát động tĩnh. Hắn một chút nóng này cũng không có. Trên thực tế, cho dù bản thân là có thể xông vào hoàng cung, nhưng hắn rất nhanh chỉ ngồi uống đã xong hai chén rượu. Chúng ta trở về thôi. Vũ Hạo đứng lên, đột nhiên mặt biến sắc, sau đó cao giọng: Phục vụ sinh, cho ta hai chén rượu mạch. Đối với hắn đột nhiên có biến hóa, Đường Vũ Đồng là không kinh hãi, nàng hiểu Vũ Hạo vì cái gì lại có thể như thế. Sau đó như cũ ngồi đợi rượu tiếp. Ở trên không thị giác nhìn, bọn họ thấy một đạo thân ảnh sải bước hướng hoàng cung đi tới cửa, toàn thân bao phủ chuồng bào màu đỏ thẫm sắc. Tử thần đâu là Diệp Tịch Thủy, nàng như thế nào lại đi tới hoàng cung? Nhìn đến đây, Vô Hạo dĩ nhiên không thể đi. Đối với Diệp Tịch Thủy, bọn họ là tuyệt đối không có bất kỳ hảo cảm nào. Cho dù lần trước Diệp Tịch Thủy nể mặt Long Tiêu Dao không công kích bọn họ, Diệp Tịch Thủy lúc này vào hoàng cung để làm gì chứ? Phải biết rằng hiện tại là vào giữa trưa mà. Đối với đại đa số tà hồn sư, thực lực của bọn họ tương đối là chế ước. Diệp Tịch Thủy bước vào trong hoàng cung. Trước cửa hoàng cung thị vệ tất cả đều khom mình hành lễ, không có bất kỳ ai dám ngăn cản. Nhưng là bởi vì có thị giác trời cao, Vô Hạo có thể nhìn rõ ràng toàn bộ biến hóa trong hoàng cung Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trong bốn góc đó, bốn đoàn tia sáng lặng lẽ sáng lên, giống như là những ánh đèn vậy. Từng cái trước mặt thì diện tích không lớn, đường kính chừng 10 thước, nhưng trong nháy mắt bốn đoàn tia sáng này đối với Vũ Hạo lại xuất hiện cảm giác có nguy cơ, hơn nữa so với lúc trước lại mạnh mẽ hơn nhiều. Trong lòng căng thẳng, tiếp theo trong nháy mắt Vũ Hạo lập tức hiểu những tia sáng kia đại biểu cái gì. Đó là ta đi, đó là năng lượng cao áp xúc hàng vũ, hồn đạo khí. Vũ Hạo cứ nhìn sau đó phân tích, quan sát càng thêm cẩn thận. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy đi vào hoàng cung, sau đó đi được mấy bước thì dừng lại, đột nhiên hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Cho ta một chút thịt bò nướng nữa. Vũ Hạo vỗ trán mình, Đường Vũ Đồng cũng là toát ra với bất đắc dĩ. Bởi vì lúc này từ bên ngoài đi vào lại là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đống La, Long Tiêu Dao. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ thấy được Long Tiêu Dao, thấy được khí cơ dẫn dắt. Long Tiêu Dao tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Vị siêu cấp cường giả sải bước đi tới bên cạnh bàn, không chút khách khí, kéo ghế ngồi xuống. Không nghĩ tới chúng ta lại nhanh gặp nhau như vậy. Long Tiêu Dao mỉm cười. Vũ Hạo thờ dài, tiền bối tu vi thực sự là không lường được, không nghĩ tới chúng ta cẩn thận như vậy rồi mà ngài vẫn có thể tìm được chúng ta. Long Tiêu Dao cười, nếu như ta nói cho các ngươi biết ta có thể ở chỗ này gặp các ngươi chỉ là trùng hợp thôi thì các ngươi có tin không? Vũ Hạo khóe miệng co giật. Đang lúc ấy thì Phục Sinh đã đem đến thức ăn cho Long Tiêu Dao. Long gia gia, đã lâu ngày không tới, mau nếm thử, chúng ta vừa mới có một khối thịt trâu rất là ngon đó. Phục Sinh nhiệt tình. Tốt, cảm ơn. Long Tiêu Dao cười. Tên Phục Sinh rút lui. Vũ Đồng không nhịn được nói, người đã lớn tuổi như vậy lại vẫn ăn thịt trâu, không sợ người khác chê cười? Long Tiêu Dao cười. Cả đời này đây là niềm vui của ta, món ta ăn duy nhất đến lúc chết. Vũ Hạo lúc này nhìn Long Tiêu Dao, ta hiện tại đang có chút tin tưởng là ngài vô tình gặp phải chúng ta đó. Long Tiêu Dao cười. Cho nên ta nói chúng ta rất có duyên phận mà, không phải sao? Cho ta xem qua năng lực kia của ngươi. Vũ Hạo bất đắc dĩ đem tinh thần dò xét của mình trực tiếp buông thả cho Long Tiêu Dao. Long Tiêu Dao đối với hoàng cung Nhật Nguyệt Đế Quốc trình độ thật là quen thuộc. Đây là cái gì? Bốn chỗ dưới ánh sáng địa phương. Long Tiêu Dao nghi ngờ. Vũ Hạo nói, nếu như ta không đoán sai, đây hẳn là năng lượng áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Diệp tiền bối là hồn đạo sư cấp 9, hẳn là ngài đã từng nghe qua loại hồn đạo khí này. Lòng Tiểu Giao biến sắc. Người nói cái gì? Là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí ư? Không, cái này không thể nào. Nhà Nguyệt Đế Quốc chỉ ở ngoài thành, chung quanh có loại đồ này sao? Làm sao có? Trong thành cũng có à? Vũ Hạo nói, ta vốn là hôm nay muốn tính toán đi vào hoàng cung dò xét, nhưng vừa vào một chút thì đột nhiên cảm thấy có cảm giác không tốt. Ta tới để uống rượu, sau đó quan sát, lại thấy Diệp Tiền Bối đi vào. Lòng Tiêu Dao sắc mặt nhất thời âm trầm, hai mắt híp lại. Nội tình Nhật Nguyệt Đế Quốc thật là càng ngày càng ngoài dự liệu của chúng ta. Chúng ta tiếp tục quan sát xem sao. Lòng Tiêu Dao bộ dạng đang hưởng thụ, cười híp mắt nhìn Vũ Hạo, sau đó lại nhìn Đường Vũ Đồng. Mục Ân mặc dù đã đi, nhưng có một đôi đệ tử giỏi như các ngươi, hẳn là dưới Cửu Tuyền, hắn chắc là cũng an lòng lắm. Nếu như lão phu cũng có đệ tử tốt như các ngươi thì thật là... Ngài quá khen. Vũ Hạo vội vàng. Lòng Tiêu Dao lắc đầu. Không phải là ta khích lệ các ngươi đâu, mà đó là những lời ta nói thật lòng đó. Dù sao ta cùng Mục Ân ở cái tuổi này, cùng các người so sánh thì là thực sự quá xa. Coi như là các người cũng không kém chúng ta nằm đó. Lòng Tiểu Dao thở dài. Tiểu Hoắc, người có phải hay không rất xem thường lão phu? Hoắc Vũ Hạo cả kinh, nhìn Lòng Tiểu Dao thâm thúy. Lòng Tiểu Dao gật đầu. Ta nói một chút cho các người nghe. Từ rất sớm trước kia, năm đó ta Mục Ân cùng Diệp Tịch Thủy cũng là bên ngoài, là bằng hữu. Ta cùng Mục Ân biết nhau trước. Chúng ta khi đó, hắn là vũ hồn Quang Minh Thánh Long, còn ta là vũ hồn Hắc Ám Thánh Long. Trời sinh chính là tương khắc. Cho nên ở thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì là đối thủ. Tu vi của chúng ta tương đương, tuổi xấp xỉ, có thể nào mà không dậy lòng hiếu thắng chứ. Trong vòng một năm thì chúng ta so đấu 7 chàng. Cơ hội mỗi một lần thắng thua cũng không giống nhau. Cuối cùng ta so với hắn là kém một chút. 7 chàng ta thắng 3, hắn thắng 4. 7 nhất là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện. Cuộc so tài trận chung kết thì hắn thắng ta, dẫn dắt toàn đội. Chính khi đó thì lần đầu tiên ta gặp Tịch Thủy. Tịch Thủy là một người duy nhất tu vi có thể cùng chúng ta chống lại, là nữ hồn sư. Nói tới đây, trên khuôn mặt già nua của Long Tiêu Dao không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Đánh suốt một năm, chúng ta trở thành bạn tốt. Lần đó chúng ta gặp phải một tà hồn sư hãm hại một thôn trang. Tà hồn sư giết chóc, lấy linh hồn cùng thi thể để tiến hành tu luyện. Thấy thảm trạng lúc đó, nhất thời không nhịn được xuất thủ. Chúng ta cuối cùng mang tà hồn sư đó giết chết. Sau đó phát hiện, trong lúc nhất thời, qua lại trở thành bằng hữu. Mục Ân tính cách trầm ổn, đôn hậu. Năm đó ta lớn lên so với các lão sư khác thì trông anh tuấn hơn một chút. Lòng Tiêu Dao lại tiếp tục. Sau chúng ta cùng nhau đi đại lục du lịch, trải qua không ít chuyện. Chúng ta cũng thường xuyên liên thủ tác chiến. Lúc này lại kinh ngạc phát hiện, mặc dù vũ hồn thuộc tính ngược, nhưng một khi chúng ta phối hợp thì lại là hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả rất tốt. Thậm chí một lần lơ đãng, chúng ta còn dung hợp vũ hồn dung hợp kỹ nữa. Vũ hồn dung hợp ư? Vũ Hạo cùng Đồng Vũ Đồng liếc nhau. Sau ta cùng Mục Ân phân tích thì chúng ta có thể có vũ hồn dung hợp là bởi vì hai cái vũ hồn có quan hệ lẫn nhau. Mặc dù trong bóng tối cùng Quang Minh thuộc tính đối lập, nhưng lại có một chút điểm chung. Đó chính là vũ hồn bản thân là Long đều có được Long tộc huyết mạch. Quan hệ của chúng ta càng ngày càng tốt. Cho đến một ngày, chúng ta lại đụng vào Diệp Tịch Thủy. Thời trẻ Diệp Tịch Thủy rất đẹp. Nói tới đây, Long Tiểu Giao dù lớn tuổi như vậy nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ mê say. Khi đó nàng hoạt bát khả ái. Chúng ta ba người trở thành bạn tốt, cùng nhau lại đi đại lục du lịch. Tịch Thủy tính cách rất tốt. Hai người chúng ta cũng như vậy, đều là vương cương thanh niên. Nhưng hai người chúng ta lại đều thích nàng ta. Khi đó ta cùng Mục Ân cũng nói qua chuyện này. Chúng ta đều thích nàng, vậy thì hãy bằng vào bản lãnh của mình, xem nàng có thể thích ai. Đối với chuyện này ta rất có lòng tin. Dù sao tướng mạo của ta với lão sư của ngươi cũng lớn hơn một chút, năng lực cũng không kém bao nhiêu. Ta có thể đạt được trái tim của Tịch Thủy, điều này ta nghĩ chắc. Năm đó ta còn nói với Mục Ân, vô luận Tịch Thủy chọn người nào thì trong chúng ta một người khác cũng phải đương nhiên mà đối mặt. Ba người vẫn phải là bạn tốt, và Mục Ân cũng đồng ý. Và có một ngày ta cùng Mục Ân cùng nhau đi tìm Tịch Thủy, đều nói những lời từ trong chung lòng chúng ta, hy vọng nàng có thể đưa ra lựa chọn. Sau đó Tịch Thủy khi đó tự hồ là bị chúng ta dọa vậy, nàng do dự, sau đó thì đưa ra lựa chọn. Lúc này vẻ khổ sở hiện lên, nhẹ nhàng lắc đầu, Lòng Tiêu Dao vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng là trăm triệu điều ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng Tịch Thủy chọn chính là Mục Ân. Ta bây giờ vẫn còn nhớ rõ trên khuôn mặt Mục Ân lúc đó mừng rỡ như điên. Hắn mạnh mẽ ôm cổ Tịch Thủy, trên không trung cứ như vậy quay 3 vòng. Mặc dù lúc trước đã nói khi nàng chọn xong thì tất cả vẫn là bằng hữu, nhưng lúc đó ta đã không chịu được. Ta đã quay đầu tiêu sái, Mục Ân đuổi theo ta. Lúc ấy thì ta đã hoàn toàn mất lực, cuối cùng không có đuổi theo nữa. Vũ Hạo không nhịn được hỏi Long lão ngày chờ một chút, lúc ấy Diệp Tịch Thủy không trực tiếp lựa chọn, vậy mà mặc dù lúc trước đã nói khi nàng lựa chọn xong thì mọi người cũng là bằng hữu, nhưng một khắc kia ta thật sự không chịu nổi, cũng không quay đầu lại tiêu sái. Chờ thời điểm Mục Ân đuổi theo ta, ta liền toàn lực chạy mất. Hắn bởi vì còn muốn chiêu cốt Tịch Thủy, cuối cùng không có đuổi theo nữa. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì chúng mình cùng dừng lại tại đây và mình sẽ nghe Bình Tâm đọc tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.